Chương 1279, Cẩm sát. 1279 ngay lúc này, Huyết Vương đột nhiên xuất hiện, một bàn tay đem Lục Hổ Vương trục chết, tất cả mọi người không khỏi đổi sắc mặt. Thần Dược Vương cùng Ẩn Ngọc Vương cùng nhau nhíu mày, hiển nhiên đối Huyết Vương hành vi bất mãn. Tá đạo đại hội sớm đã cải biến dự tính ban đầu, từ đối phó tiên lâu trở thành một lần chân chính tá đạo thịnh hội, mà cái kia Lục Hổ Vương lại tại này yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ phá vỡ trận này tạo phúc hồng mông chúng sinh thịnh hội. Ta giết hắn, bất quá là diệt trừ một hại thôi. Hiện tại, ta ra cờ đấu trường ra lại 1.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch rót vào lần này tá đạo đại hội các vị tá đạo sư muốn mua loại nào bảo vật, ta ra cờ đấu trường nguyện ý một mình gánh chịu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vừa rồi bởi vì Huyết Vương đột nhiên xuất thủ, chém giết Lục Hổ Vương không vui trong nháy mắt tiêu tán. Một cái bình thường vương giả toàn bộ gia sản cũng bất quá chỉ có 100 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch mà thôi. Hiện tại ra cờ đấu trường tài đại khí thô, vừa ra tay chính là 1.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch rót vào tá đạo đại hội. Không thể không nói, đây là một cái thu nạp lòng người cơ hội tốt. Đại Thiên Thành bên trong, mặt khác mấy tôn cự đầu cu nở dê tìm không ra cái gì mà bệnh tới dù sao. Tá đạo đại hội thêm gian này 1.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch bồi thường cho tả đạo sư. Cu nở dê sẽ để cho tá đạo đại hội bên trên bảo vật hạ giá mấy phần. Cái này là một chuyện tốt. Đó là cái gì đột nhiên? Có người nhìn thấy vừa rồi Lục Hổ Vương trô đứng vị trí bên trên, có một cái nho nhỏ tử sắc quang đoàn lơ lửng. Có người muốn đi gỡ xuống nhìn xem cái kia đến tột cùng là cái gì, lại phát hiện bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đụng chạm lấy cái kia bất quá nà mờ đờ mờ lớn tử sắc quang đoàn. Cái kia Lục Hổ Vương nói, hắn mang đến một kiện tiên lâu tá đạo vương giả tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ tới. Có người nhớ tới vừa rồi Lục Hổ Vương lúc mới tới lời nói. Đây là tá đạo đại hội, xem như tiên lâu sứ giả, hắn tự nhiên muốn mang theo tiên lâu tá đạo bảo vật đến đây. Ta ngược lại muốn xem cái kia tiên lâu tiên vương đến tột cùng có thủ đoạn gì, cũng dám rèm pha tá đạo. Một vị tá đạo tông sư nhảy ra, một thanh hướng phía cái kia màu tím chùm sáng chụp tới. Lúc trước Lục Hổ Vương cái kia lời nói, đúng là tại rèm pha tá đạo, sĩ quan cấp cao đạo liệt vào tu hành trên đại đạo phụ tá chi đạo, hết thể đều vì tu hành phục vụ, tá đạo sư địa vị cũng sẽ nhận đả kích. Đặc biệt là cái kia một bộ hồng mông tháp lý luận, càng lại như là một cây đao một dạng, đâm vào ở đây mỗi một cái tá đạo sư tâm lý. Tá đạo phong vương thời điểm, hồng mông tháp sẽ không đầu hàng bóng mà đến. Nếu không phải là thời khắc sống còn, Huyết Vương xuất thủ đem Lục Hổ Vương chém giết. Mặc cho hắn sẽ lại no y xong lời nói, chỉ sợ hôm nay sau đó, tá đạo sư tại Hồng Mông bên trong địa vị sẽ vừa giảm lại hàng. Nhưng dù là như vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ đối tá đạo sư tâm thái đều phát sinh một chu tờ biến hóa vi diệu. Dù sao những cái kia tá đạo sư, đặc biệt là cao cao tại thượng tá đạo tông sư, tá đạo vương giả cũng sẽ không đem đại lượng tá đạo bảo vật bán cho chính mình. Còn đi làm bọn hắn vui lòng làm gì cái kia chụp vào đoan nở kia quang hoa tá đạo tông sư biến sắc, hắn dám bắt một cái không? Không có cái gì cái kia tá đạo tông sư như mày, hắn cẩn thận quan sát đến cái quang đoàn kia, tựa hồ là khảm nạm trên hư không, một mảnh hư vô, không có cái gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nó liền lặng lặng lơ lửng tại cái kia, con mắt có thể nhìn thấy, thần niệm cũng có thể cảm giác được là một cái chân thực tồn tại vật thể. Đó là một tòa huyễn trận, hẳn là Khuynh Thành Vương thủ bút. Trận, cái kia năm tôn tá đạo vương giả một trong Huyễn Linh Vương chậm chậm mà tới. Huyễn Linh Vương là một tôn nữ vương, nhìn như 28 phương hoa, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại một tầng tựa như ảo mộng trong quang hoa, không thấy rõ nàng diện mục chân thật. Hồng Ngông bên trong, mỗi một vị tá đạo chi vương đều có chính mình thủ đoạn, bọn hắn con đường tu luyện mặc dù kém xa tít tắp chiến lược phong vương giả, nhưng là bọn hắn chiến lược cũng tuyệt đối không kém. Vượt cấp giết địch, đối với tá đạo vương giả mà nói, như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Người ở bên ngoài xem ra, tá đạo là phụ tá chi đạo, hết thể vì tu hành phục vụ, nhưng là tại tá đạo vương giả chính mình xem ra, tá đạo chính là bọn hắn đại đạo, bọn hắn duy nhất, bọn hắn chân lý. Một trận làn gió thơm phất qua, cái kia tá đạo tông sư còn chưa thấy rõ sở, Huyễn Linh Vương liền đi tới phụ cận, nàng song mi cau lại, quan sát của mình lên trước mắt cái này là mở đờ mở lớn hình cầu. Đồng thời, Thần Dược Vương, Thông Phủ Vương, Hoành Trận Vương, Trọng Khí Vương cũng tới đến phụ cận, ngoại trừ Hoành Trận Vương bên ngoài, mấy người còn lại đều không có xem thấu cái kia phan quả cầu ánh sáng màu đỏ, lại là một tòa trận pháp. Thật quỷ dị trận pháp, trong đó không chỉ có dung hợp huyễn trận, càng có không gian trận pháp lực lượng đột nhiên, Hoành Trận Vương mở miệng thở dài. Hoành Trận Vương là một cái thanh tú thiếu niên, tại xung quanh thân thể của hắn, tầng tầng lớp lớp bao trùm lấy không biết bao nhiêu trận pháp, liền như là lúc trước Lục Vân lấy được món chí bảo kia trận giới châu một dạng. Nhưng là Hoành Trận Vương thân thể bên ngoài trận pháp, lại muốn mạnh mẽ hơn trận giới châu ước vạn lần, ở trong mắt Hoành Trận Vương, trận giới châu loại kia tiên thiên chí bảo, bất quá là một viên vô dụng viên bi mà thôi. Vứt trên mặt đất, hắn đều chẳng muốn nhặt lên. Có thể phá trận sao Thần Dược Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lục Hổ Vương đã nói rõ, thứ này chính là Khuynh Thành Vương tiện tay luyện chế một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, nếu là liền cái này đồ chơi nhỏ đều không phá được, như vậy tá đạo đại hội này liền sẽ triệt để biến thành trò cười. Cái kia Khuynh Thành Vương rất mạnh, thứ này cũng không phải nàng tiện tay luyện chế ra tới, thứ này bên trong không chỉ có ngưng kết nàng huyễn đạo, càng dung nhập một tia huyễn yên xa. Đây là tiên lâu cố ý phải cho ta bọn họ một hạ mã huy huyễn linh vương cái kia giấu ở huyễn thuật sau đó sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Lần này, nàng vì dẫn Khuynh Thành Vương đến đây, không tiết xuất ra ba lượng huyễn yên xa, nhưng không ngờ Khuynh Thành Vương vờ ơ y ma trực tiếp dùng một sợi huyễn yên xa luyện chế thành một tòa quỷ dị trận pháp đến khảo nghiệm nàng. Cái kia Khuynh Thành Vương cũng không tinh thông không gian trận pháp, tòa trận pháp này bên trong không gian trận pháp ta có thể phá giải. Hoành Trận Vương nói ra, nếu là thời không vương ở đây lời nói, tòa trận pháp này cũng bất quá là một chuyện cười. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyễn Linh Vương. Ta không tinh thông không gian trận pháp, nhưng nếu ngươi có thể phá giải không gian trận pháp, ta liền có thể phá cái này huyễn trận. Huyễn Linh Vương có chút gật đầu. Thần Dược Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn, Ẩn Ngọc Vương cu nở dê thở dài một tiếng, cuối cùng chưa hề nói lời nói. Xem ra hay là xem thường tiên lâu rồi một cái Khuynh Thành Vương bố trí xuống trận pháp, lại muốn hai đại tá đạo vương giả đồng thời xuất thủ, mới có thể phá giải. Toàn bộ trong hội trường, tất cả vương giả lực chú ý đều tập trung ở nơi này, bọn hắn nghe được Huyễn Linh Vương cùng Hoành Trận Vương đối thoại sau đó, không khỏi lẩm bẩm nói. Có lẽ, cái kia màu hồng quang đoàn, thật là Khuynh Thành Vương tiện tay bố trí xuống đâu. Bất quá Huyễn Linh Vương cùng Hoành Trận Vương lại cũng không hề để ý những người khác cách nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đem tòa trận pháp này phá, vô luận là mấy người phá trận cũng không đáng kể. Dù sao thuật nghiệp phải có chuyên môn. Đối mặt không cách nào đánh hạ nan đề, mấy vị tá đạo vương giả liên thủ bài trừ QNZ là chuyện thường xảy ra. Dù sao tại tá đạo trong liên minh, tá đạo vương giả thường xuyên dắt tay thăm dò hồng mông cấm địa, tìm kiếm bảo vật. Phá mở trong nháy mắt, Huyễn Linh Vương cùng Hoành Trận Vương liên thủ, cùng nhau hướng phía cái quang đoàn kia điểm tới. Phút sau đó, cái kia tựa như ảo mộng chùm sáng trong nháy mắt phá vỡ, hóa thành một sợi khói xanh tán đi. Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa trong đó còn có mặt khác ám toán trọng khí vương, thông phụ vương, thần dược vương cùng với ẩn ngọc vương bọn người, cũng hơi ngẩn ngơ. Ôi thật nhàm chán a. Sau đó, một cái lười biếng thanh âm, từ cái kia sợi khói xanh bên trong truyền ra. Một cái, hai cái, ba cái chủ thượng. Ngài luyện chế những này phấn đoàn là cái gì? Một cái khác giọng nữ vang lên. Nhàm chán chứ sao? Khuynh Thành Vương ngáp một cái, bất quá thứ này có thể ghi chép thanh âm. Ngươi nghe lạp lạp lạp nha. Sau đó Khuynh Thành Vương bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga lên một khúc không biết tên từ khúc, thanh âm du dương mà ngọt ngào, không ít người đều say mê ở trong đó. Cái này ngươi cầm lấy đi chơi đi. Chật, Khuynh Thành Vương lại lần nữa nói ra. Nghe được đoa nở kia khói xanh bên trong bay ra đối thoại. Trong hội trường chúng người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đoạn đối thoại này là cái kia Khuynh Thành Vương luyện chế cái này tên là phấn đoàn đồ vật thời điểm, bị phấn đoàn ghi chép lại. Phấn đoàn phá toái rồi, đoạn này thanh âm liền bay ra. Thật là tiện tay luyện chế ra tới đồ chơi nhỏ. Nghe được Khuynh Thành Vương cùng cái kia không biết giọng nữ đối thoại, rất nhiều người đều ngây dại. Cái kia phấn đoàn ngoại trừ có thể ghi chép thanh âm bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì mặt khác tác dụng. Có người gãi gãi cái hót. Bất quá Khuynh Thành Vương thanh âm thật êm tai, cũng không biết nàng hình dáng như thế nào. Đu nờ dê, cái kia Lệ Tốn Vương từng là Khuynh Thành Vương liều lĩnh xuất thủ, dẫn đến tiên vương giận dữ, lấy một tòa núi lớn hủy đi ra cờ đấu trường tổng bộ, đem ra cờ đấu trường biến thành hiện tại tiên lâu. Không tự chủ, lại có người nhắc lại việc này. Lần trước Lệ Tốn Vương mang theo Nguyên Tử Sơn đi tiên lâu, liền tiên lâu đại môn còn không thể nào vào được cái kia phấn đoàn sắc thực không phải cái gì công kích hoặc là phòng ngự trận pháp, bất quá nàng lại đem huyễn trận cùng không gian trận pháp dung hợp, nhường thanh âm có thể giữ lại ở trong đó. Hoành trận vương sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước, chỉ như vậy một cái đồ chơi nhỏ, lại còn cờ ơn ở hắn cùng huyễn linh vương liên thủ mới có thể phá mất. Vậy ngay lúc này, toàn bộ tá đạo đại hội hội trường đột nhiên chấn động, một đạo dữ tợn vết nước, từ nơi này giữa hư không dọc theo người ra ngoài. Sau đó, một cao y vo cờ người thức tha thiếu nữ áo tím, từ trong hư không từng bước đi xuống. Nàng không có bước ra một bước, nơi này trận pháp liền hủy diệt một tòa thiếu nữ áo tím này bước chân, quá nặng đi. Ai nhìn thấy thiếu nữ áo tím này giáng lâm, huyết vương, ẩn ngọc vương, đao phong vương trèo lên vương giả đột nhiên đứng dậy, mở miệng quát hỏi. Cớ gì hủy diệt ta tá đạo đại hội trận pháp thần dược vương, huyễn linh vương, hoành trận vương, thông phụ vương, trọng khí vương ngũ đại tá đạo vương giả QNZ đồng thời đứng dậy. Nhưng là bọn hắn cũng không hề động thủ, thiếu nữ áo tím này trên người uy thế thực sự quá mạnh rồi. Đại thiên thành bên trong, còn lại tới chỗ này cự đầu, như là diệu thanh vương, diệu tâm vương loại kia lục giai vương, cũng đều nhìn về phía thiếu nữ áo tím kia, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Diệu Thanh Vương cùng Diệu Tâm Vương sớm đã quên đi tiên lâu bên trong phát sinh sự tình. Bực này tá đạo thịnh hội mặc dù là nhằm vào tiên lâu một cái bẫy, nhưng là đối với đại thiên thành bên trong những cái kia lục giai vương cũng là có lợi thật lớn. Dù sao bình thường không mua được một chút tá đạo trí bảo, lần này đều có thể mua được. Trước mắt thiếu nữ áo tím này thanh thế, hiển nhiên là muốn hủy lần này tá đạo đại hội. Tiên lâu đại tổng quản cầm sát, gặp qua các vị đạo hữu. Thiếu nữ áo tím nhìn xem trong hội trường chư vương, thản nhiên nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.